Đạo trưởng tiên sinh, chương 70, chú chó con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, so với Chu Khải, Hạ Dạ hiển nhiên càng là một con quỷ hợp quy cách hơn. Lúc nhìn thấy hộp gỗ đã nhíu mày. Cả gương mặt bụ bẫm đều có vẻ nghiêm trọng. Tay chống mặt bàn mông lui về phía sau. Đồ vật này làm cho quỷ có một cảm giác rất áp bách. Có điều ông đã nói là không cảm ứng được gì. Nói vậy là không có hại đối với con người. Ông nên tìm một gian phòng trống phong tỏa lại rồi tự mình mở nó ra. Nhìn Hạ Dạ kiêng kỵ cái hộp gỗ. Hạ Tuy khẽ suy nghĩ. Cất hộp gỗ vào. Cầm hộp ngọc đựng sổ sinh tử và bút thần đem ra. Cậu nhìn xem cái này. Khí tức trên này có giống của hộp gỗ không? Nghĩ đến những hình vẽ trên hộp gỗ, Hạ Tuy đột nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ những hình ảnh luyện ngục đó không phải do con người tạo nên? Lúc trước bởi vì Hạ Tuy không có thể phát hiện điều gì kỳ lạ từ hộp gỗ, theo bản năng đã nghĩ tới những sạp hàng ven đường ở chợ đồ cũ cũng dùng mánh lới để tạo ra những đồ vật kiểu này. Lúc còn ở cổ đại không phải Hạ Tuy chưa từng nhìn thấy có người cố ý làm ra những hộp gỗ 18 tầng địa ngục kiểu này. Dùng cái này để làm quỷ quái yêu ma kinh sợ. Để chúng nó không động tới đồ vật trong hộp. Nhưng nếu hộp gỗ này thật sự có liên quan đến địa phủ thì sao? Những trận văn trên hộp ngọc còn chưa khắc xong. Hạ Tuy không có cách nào. Chỉ có thể tạm thời dùng bán thành phẩm để đựng. Hộp ngọc bán thành phẩm cũng không đủ để ngăn cách khí tức của đồ vật bên trong. Hạ Dạ dựa sát vào một chút, ngửi ngửi, gật đầu tỏ vẻ có khí tức giống như hộp gỗ, giống như đám sương mù ở thế giới trong mơ vậy. Có cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo. Sương mù màu vàng là không khí ở Hoàng Tuyền. Sổ sinh tử ở địa phủ đã mấy vạn năm. Bên trên nhất định có lây nhiễm khí vị ở nơi đó. Như thế, Hạ Tuy cũng không trì hoãn, bảo Hạ Dạ nghỉ ngơi trước, bản thân thì cất tất cả đồ vào ba lô, xách xuống lầu, đến phòng khách nhỏ cạnh văn phòng. Nơi này vốn là phòng dùng để tiếp đón khách quý. Đáng tiếc Hạ Tuy đã quen trò chuyện riêng với người ta ở văn phòng riêng của mình. Lần trước lấy đồ vật trong mắt Tằng Khả cũng là bày trận ở đây. Từ sau lần đó, nơi này coi như là phòng làm việc của Hạ Tuy. Ghế sofa hay những đồ vật khác đều bị dọn ra ngoài. Chỉ mang vào những dụng cụ để Hạ Tuy vẽ bùa, điêu khắc gỗ hay khắc ngọc. Hạ Tuy xuống lầu thì già Lý đã lên lầu. Lý Hải Sinh đang ngồi ở bàn làm việc làm bài tập. Bởi vì Hạ Tuy dạy hắn không ít phù chú có thể giúp tinh thần tỉnh táo. Tiến độ học tập của Lý Hải Sinh rất khá. Bây giờ đã đi theo giáo viên dạy kèm học xong kiến thức lớp 8 rồi. Lý Hải Sinh đã nói với Hạ Tuy và già Lý. Hy vọng 9 tháng khai giảng có thể trực tiếp học lớp 9. Già Lý và Hạ Tuy đều không có ý kiến gì. Chỉ cần bản thân cậu cảm thấy có thể đuổi kịp tiến độ. Cho nên khoảng thời gian này ngoại trừ lúc đi theo Hạ Tuy tập luyện buổi sáng buổi chiều, Lý Hải Sinh đều dành thời gian nghiêm túc học hành. Trong lúc đó có phải dành thời gian để luyện tập vẽ bùa theo cuốn bách khoa toàn thư về vẽ bùa do Hạ Tuy cho cậu nữa. Lý Hải Sinh bây giờ còn chưa nắm giữ được khả năng dẫn khí để sử dụng. Cái gọi là vẽ bùa cũng chỉ là để mình quen thuộc với những ký tự kỳ lạ đó thôi. Phù và chú, chính là một loại ngôn ngữ để liên hệ với thế giới quỷ thần. Lý Hải Sinh muốn nhập đạo, đương nhiên trước hết phải nắm giữ được thứ ngôn ngữ này. Nhìn thấy Hạ Tuy xuống lầu, Lý Hải Sinh cầm bút đứng lên gọi sư phụ. Sư phụ, đã trễ thế này xuống dưới có chuyện gì không? Hạ Tuy phẩy tay bảo cậu ngồi xuống. Ừ, có chút việc, con cũng nghỉ ngơi sớm đi. Vẫn còn đang tuổi ăn tuổi lớn. Đừng ngủ trễ quá ảnh hưởng đến sự điều hòa khí âm dương trong cơ thể. Lý Hải Sinh đang còn muốn nói bản thân mình vô cùng tỉnh táo có thể thức tới đêm khuya. Nghe thấy nửa câu sau, nuốt lời muốn nói lại. Ngoan ngoãn, dạ, Một tiếng, Thu dọn đồ đạc lên lầu chuẩn bị đi ngủ. Trong văn phòng lớn có tới mấy cái bàn làm việc. Bây giờ chỉ có Hạ Đông xem như là nhân viên cần bàn làm việc. Tiểu Uông là tài xế. Giả Lý là lao công. Hạ tuy có phòng làm việc của mình, cho nên bàn làm việc dư lại ở văn phòng lớn đều tùy mọi người sử dụng. Lý Hải Sinh cũng chọn một chiếc bàn để làm bàn học. Lý Hải Sinh không có hỏi sư phụ có cần giúp đỡ hay không. Bởi vì cậu biết nếu thật sự có yêu cầu, hoặc là cho phép cậu ở đây, không cần cậu hỏi sư phụ cũng sẽ chủ động gọi cậu. Bây giờ sư phụ không mở miệng, chứng tỏ là chuyện sư phụ sắp làm không thể có mặt người khác. Cầu thang gỗ vang lên những tiếng bước chân, sau đó đã yên tĩnh trở lại. Hạ Tuy vào phòng làm việc, đặt ba lô xuống, theo thường lệ nhét bùa vào vách tường và khe cửa, để cả gian phòng trở thành một nơi đặc biệt cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Bên cạnh lại đặt không ít đồ vật, la bàn, lá bùa, kính âm dương, hạt gỗ hòe, hạt gỗ đào, kiếm gỗ đào các thứ để dự phòng. Nếu lát nữa thả đồ vật đó ra có nguy hiểm, thì đều có thể tùy thời tấn công hoặc thu phục. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Hạ Tuy đốt ba ngọn nến trắng, tắt toàn bộ đèn điện trong phòng. Cả không gian trở nên có chút mờ ảo. Trên bàn theo thứ tự đặt hộp gỗ và túi vải Hạ Tuy lấy từ sàn nhà ra. Hộp gỗ hiển nhiên là có liên quan đến địa phủ, còn đồ vật trong túi vải lại có cảm ứng huyết mạch với hắn. Túi vải này có vẻ là nhiều đồ vật được tùy tiện gói lại một chỗ. Bởi vì tầng ngoài cùng là một chiếc áo choàng mỏng đã cũ của nữ, bên trên còn dính cách chương.